One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 756. Mohatji bỏ mạng. Zoro. Thấy ra tay cứu giúp chính là Zoro. Buggy vừa mừng vừa sợ. Trong lòng ấm áp, nước mắt nhất thời cuồn cuộn chảy xuống. Bất quá, rất nhanh, Buggy cái kia hồng chói mắt trên chóp mũi liền lóe lên một tia nhức mắt sáng ánh sáng. Buggy con ngươi đảo một vòng, nghĩ thầm, bằng vào ta đoàn hải tặc, nói không chừng rất khó đánh bại Shiki the Golden Lion. Hiện tại cũng không thể cùng Zoro xích mích. Thằng ngu này, nhất định phải thật tốt lợi dụng. Rõ ràng chính mình rất ngu, nhưng là, Buggy hết lần này tới lần khác tự cho là trên đời này liền chính mình thông minh nhất. Tựa như, nguyên tắc bên trong, Luffy đi Impel Down, Buggy nhìn thấy Luffy về sau, cũng là mừng rỡ như điên. Ngay từ đầu kích động vô cùng, cảm động nước mắt ào ào chảy ròng, lệ như dũng tuyền, còn tưởng rằng Luffy là tới cứu hắn đây. Không đợi Luffy trả lời, Buggy liền đem Luffy đá một cái bay ra ngoài. Buggy cá tính cực kỳ phức tạp, thế nhưng lại rất đơn thuần. Nói hắn phức tạp, bởi vì hắn luôn là nghĩ lợi dụng người khác, đem người khác cũng làm thành có thể bị hắn lợi dụng quân cờ. Nói hắn đơn thuần, bởi vì sự thông minh của hắn thực sự ngây thơ nực cười. Thế nhưng, Buggy vận khí hoàn toàn chính xác không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắn dám tự xưng thứ hai, không ai dám nói vận khí đệ nhất. Dêm rơi vào hải lý, cái này có thể tao ương. Nước biển không ngừng rót vào dêm trong miệng, bởi vì trong nước biển xen lẫn không ít muối phân. Thật bất hạnh, dêm từ chối một hồi, Hắc Hồ Tử bóng dáng liền chính mình trốn, vừa lúc một lần nữa về tới chủ nhân trên người. Tuy là rơi xuống nước có không ít năng lực giả, thế nhưng phương diện này cũng có rất nhiều không phải năng lực giả. Bởi vì thuyền của bọn họ đã ở phụ cận, cho nên năng lực giả rất nhanh thì được cứu đến rồi riêng mình trên thuyền hải tặc. Thế nhưng, bị Shiki the Golden Lion như thế nháo trò, chỉ ít, dêm xem như là phế bỏ. Hắc Hồ Tử cũng một lần nữa chiếm được chính mình bóng dáng. Buggy đoàn hải tặc những cái này thiết phấn, cũng đều sợ đổi sắc mặt. Tất cả đều thành xương đà đích gia tử. Dêm, chấm ngoặc kép, bởi vì dêm đầu lớn nhất, không cách nào từ hải lý cứu lên. Nhưng làm Buggy không nỡ phá hủy, tuy là bóng dáng một lần nữa trở lại Hắc Hồ Tử trên người. Chợt nhìn một cái, Buggy cũng không có tổn thất gì. Dù sao, bóng dáng vẫn còn ở bên người của hắn. Thế nhưng, Buggy minh bạch, nếu như còn muốn từ Hắc Hồ Tử trên người đem bóng dáng cắt bỏ, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Hơn nữa, Hắc Hồ Tử còn có thể ngoan ngoãn nghe hắn mệnh lệnh sao? Chỉ là dêm một người rơi xuống nước, lại làm cho Buggy tâm tình trực tiếp từ phía trên đường tiến vào địa ngục. Tuy là Hắc Hồ Tử không có gì phản ứng quá kích động, cũng không có nhân cơ hội đem Buggy diệt trừ. Thế nhưng, Buggy tâm lý đột nhiên trở nên vô cùng bất an. Có dêm bên người, chỉ ít, coi như Hắc Hồ Tử khác biệt ý niệm trong đầu, Buggy cũng có chỗ ỷ lại. Nhưng là, hiện tại, miễn là Hắc Hồ Tử trở mặt, Buggy lập tức xong đời. Buggy thuyền trưởng, ngươi ở đây suy nghĩ gì? Buggy tâm sự, Hắc Hồ Tử lập tức liền đoán được. Kỳ thực, hắn thực sự rất muốn trở mặt. Nhưng là, Hắc Hồ Tử cũng không có làm như vậy. Nếu như trở mặt nói, tuy là có thể đánh bại Buggy, Buggy thuyền viên, hắn cũng không thả ở trong mắt. Thế nhưng, mặc dù thắng, Hắc Hồ Tử có thể được cái gì chứ? Hắn muốn lợi dụng Buggy những người này. Cho nên, hắn tuyển trạch tiếp tục đợi ở Buggy bên người. Không có việc gì, ta rất khỏe, chấm ngoặc kép. Tuy là Hắc Hồ Tử vẻ mặt lộ vẻ cười, thoạt nhìn vô cùng thân thiện, thế nhưng Buggy vẫn cảm thấy lạnh cả người. Bản năng dọa tránh ra khỏi thật là xa, thẳng đến đứng ở Zoro bên người, Buggy lúc này mới có chút sức mạnh. Hắc Hồ Tử, chúc mừng ngươi, tự do. Zoro thanh kiếm khiêng ở đầu vai. Nhãn thần khinh miệt nhìn về phía Hắc Hồ Tử. Cửu nhân gặp mặt, phá lệ đỏ mắt. Thế nhưng, Hắc Hồ Tử hết lửa giận cùng phẫn hận. Rất nhanh bị hắn đặt ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Song Zoro cười cười, ta bây giờ là Bắc Ghi đồng bọn. Chuyện đã qua, ta không muốn nhắc lại. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Zoro cười gật đầu, đồng tình nhìn Bắc Ghi liếc mắt. Lập tức, nhẹ nhàng thở dài, lòng nói, Bắc Ghi xem như là gặp xui xẻo. Có một tứ hoàng đồng bọn, với hắn mà nói, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Đáp án rất rõ ràng. Trước đây có Jem bên người, coi như Hắc Hồ Tử có ý đồ gì, trong lòng cũng biết bao nhiêu có chút kiêng kỵ. Thế nhưng hiện tại, Hắc Hồ Tử trong lúc nhấc tay, là có thể để Bắc Ghi cảm nhận được địa ngục tư vị. Ân, Mohatsi đâu? Nhìn quanh tả hữu, không nhìn thấy Mohatsi thân ảnh. Bắc Ghi vội vàng hỏi, ở chỗ này đây. Đột nhiên, xa xa trên mặt biển bay lên một người. Chính là phi phong cuồng mở khí phách bốn phía Siki the Golden Lion. Hắn nói chuyện gian, nhấc chân từ trên mặt biển sử dụng kiếm khơi mà một người. Nhìn như có lòng tốt muốn đem người kia đưa đến Bắc Ghi trên thuyền. Nhưng là, bởi vì Siki the Golden Lion trên đùi trói là hai thanh danh kiếm. Dùng chân đá một cái, vốn là bị thương rất nặng Mohatsi. À một tiếng, trên người kết kết thật thật bị Siki the Golden Lion một kiếm bổ ra. Tiếng kêu thảm thiết thê lương thật lâu ở bên tai quanh quần. Trên mặt biển tiên huyết vẩy ra. Một cái huyết nhân như ra khỏi nòng đạn pháo thẳng tắp bay về phía Bắc Ghi One Piece. Phù phù, Mohatsi thân thể mới vừa rơi vào trên bong thuyền. Một đạo sau đó tới kiếm khí cũng vô tình triệt để đưa hắn thân thể ở giữa cắt thành hai nửa. Mohatsi, chấm ngoặc kép, Mohatsi, chấm ngoặc kép, Bắc Ghi đoàn hải tặc nhân tất cả đều chấn kinh rồi. Mỗi người đều hoảng sợ trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn khí tiệt bỏ mình Mohatsi. Mohatsi thân thể, xanh xanh chia làm hai nửa, tay kia bên trên như trước lóe ra rực rỡ sáng quang nhẫn. Lúc này, là như vậy châm chọc, Hắc Hồ Tử hai tay ôm vai, lẳng lặng đứng ở một bên. Trên mặt vô hỉ vô ưu, không có một tia loài người tâm tình, chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng. Hắc Hồ Tử ở tân thế giới trở thành nhiều năm, hắn biết rõ mảnh này biển khơi hung hiểm, giống như Mohatsi Kaba cơ người như vậy, như không phải có Bắc Ghi nghịch thiên vận khí phù hộ lấy. Bọn họ sớm đã bị người khô rớt, có thể sống đến hiện tại. Mohatsi, đủ để kiêu ngạo. Siki the Golden Lion tùy tâm sở dục huyền phù giữa không trung. Tuy là, hắn chỉ có thể đem tiếp xúc vật thể huyền phù cải biến quỹ tích. Thế nhưng, bởi vì hắn trên đùi, cột hai thanh danh kiếm, cho nên, hắn có thể nhẹ nhàng như thường ở không trung phi hành hoặc là dừng lại. Ở trên biển chiến đấu kịch liệt, ngay cả Hắc Hồ Tử, trong lòng cũng là phá lệ kiêng kỵ, cho rằng Siki the Golden Lion căn bản không sợ thủy, không đợi rơi xuống nước, là hắn có thể bay lên. Như vậy năng lực, tựa như Aokiji đóng băng quả thực, vừa hạ xuống thủy, lập tức kết băng. Mohatsi, không thể chết vô ích. Chúng tiểu nhân, bên trên, cùng Siki the Golden Lion liều mạng. Tuy là trong ngày thường không có tránh hành, thế nhưng, đối với mình đồng bọn, Bắc Ghi vẫn rất có tình cảm, dù cho đồng bọn của hắn bình thường lại không tôn kính hắn. Kokoyashi thôn, lần nữa vững vàng huyền phù ở cách ngoài khơi không đủ 20 mét trên cao. Siki the Golden Lion phi thân nhảy tới mặt trên, theo sát mà, hắn thuyền viên cũng đều lần nữa vây quanh ở tại bên người của hắn. Hắc Hồ Tử liếc nhìn người bên cạnh, thấy lớn hỏa đều ở đây nhìn hắn, ngay cả Bắc Ghi. Biểu tình cũng là vô cùng phức tạp, đã hy vọng Hắc Hồ Tử tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời. Giống nhau, Bắc Ghi trong lòng cũng đối với Hắc Hồ Tử vô cùng kiêng kỵ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.